Tại hạ không phải là nữ. Chương 723. Thạch Lựu Cứu Tinh, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, Mặc Vương Tử vì thân phận quý tộc cho ngồi phía trái. Ngô Minh viết xong mẫu đơn kiện cùng báo lão đồng thời đứng hầu phía sau. Thị vệ gia đinh còn lại tự nhiên đều ở dưới đường đợi. Đám người tuần thành giáo úy cùng đi cũng ở dưới đường chờ truyền triệu. Cái thời đại này chưa hề hoàn thiện chế độ hình tố, nhân chứng đứng ngoài công đường thẩm vấn là chuyện tương đối bình thường. Người phương nào ở tông nhân phủ đêm khuya báo án? Tông nhân phủ chủ sự đại nhân mí mắt khẽ nâng, quan uy truyền qua câu hỏi. Hắn là chủ nhân thổ địa nơi đây, thân có chức tông nhân chủ sự, mặc dù độc cô Mặc là vương tử điện hạ cũng phải kính phục với hắn. Mặc Vương Tử tiến lên cao giọng, đại vũ quan phong Mặc Vương Tử ở đây thỉnh cầu tông nhân phủ xem xét nhận định quan phối đại nha hoàn Thạch Lựu ăn cây táo rào cây sung thông đồng ngoại tặc. Hắn chịu tự mình trực tiếp báo án, đã là trong giới quý tộc tương đối hiếm thấy. Tông nhân phủ đem cái này cho rằng là tôn trọng đối với mình. Thạch Lựu là tông nhân phủ quan phối đại nha hoàn, lại bị chủ nhân Mặc Vương Tử trực tiếp lại đây tố cáo, sự việc không nhỏ, cũng đúng là vấn đề mặt mũi. Nhưng mọi người đều rõ ràng, nếu không có chứng cứ xác thực Mặc Vương Tử cũng không thể hơn nửa đêm liền đến cáo trạng. Chủ sự đại nhân mí mắt thiêu thiêu, có mẫu đơn kiện không? Ngô Minh liền vội vàng đem mẫu đơn kiện nét mực chưa khô dâng cho độc cô Mặc người sau hai tay nâng cho tông nhân sư gia. Trình lên, chủ sự đại nhân chậm rãi nói rằng, sư gia vội vã chuyển giao cho chủ sự đại nhân còn muốn ân cần hỗ trợ mở ra lấy nghiên mực chặn lại. Chủ sự đại nhân ngưng mắt quan sát mẫu đơn kiện không khỏi ai nha kêu thành tiếng. Chữ tốt, chỉ thấy nét chữ mặt trên mẫu đơn kiện phiêu mà không di, yểu mà không yêu, hàng thảo gồm cả, lẫm lẫm anh đoạn. Biết rõ là một cô gái viết nhưng thoát tận mùi duyên hoa son phấn. Ở kiểu chữ phiêu bãi nét yểu điệu, lại kỳ diệu mà tràn ngập cảm giác đại khí nam tử hàng bút xúc động. Chủ sự đại nhân đánh mắt liền bị sâu sắc hấp dẫn lấy. Hắn ở trên thư pháp một đường tu vi không thấp nhìn thấy nét chữ thượng giai chưa từng gặp như vậy nhất thời như bị câu hồn. Ngô Minh dùng chính là kiểu chữ võ tắc thiên thăng tiên thái tử bia kia. Loại kiểu chữ này từ xưa tới nay chưa từng có ai sử dụng tới. Ngô Minh liền dự định lấy kiểu chữ này làm chữ cho Chu Chỉ Nhược mà mình đóng vai. Thời điểm từ lúc lẻn vào Chu gia, nàng đã cân nhắc đến vấn đề kiểu chữ có khả năng tiết lộ thân phận, lặng yên đem một ít thiếp luyện chữ Chu đại tiểu thư làm thay đổi. Chủ sự đại nhân trợn tròn cặp mắt nhìn mẫu đơn kiện một lát không nỡ rời ánh mắt nhưng rất nhanh nghĩ đến mình không thể không để tân trí vào buổi thẩm án như vậy, trận lại nói. Nguyên cáo Mặc Vương Tử, hãy đến nói lại nguyên do câu chuyện. Độc cô Mặc hùng hồn trần từ chậm rãi nói đến. Vương Tử rời đi, đêm tối tặc nhân nhập phủ truy tặc phát hiện trang sức bỏ lại, nha hoàn tự nhận tội, ngọn nguồn sự tình một kiện nói tới. Độc cô Mặc tuy rằng không giống Ngô Minh như vậy anh yến ngữ, nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng nói tới trật tự rõ ràng. Chỉ bất quá hắn hết sức ẩn giấu tên tuổi đại vương tử. Một là không muốn mình khống cáo trực tiếp lôi kéo tới đại vương tử, mà là chờ mong để cho Thạch Lựu chính. Góc truyện audio.com, mình không đánh đã khai, hai là dựa theo Ngô Minh mưu tính. Độc cô Mặc còn đang đợi phủ đại vương tử phản ứng. Thời điểm hắn cùng báo lão rời khỏi phủ Mặc Vương Tử, đều chú ý tới có người vội vội vàng vàng chạy đến phương hướng phủ đại vương tử báo tin rồi. Báo lão lặng yên theo đuôi một đoạn, xác nhận là người phủ đại vương tử cử đến theo dõi. Phủ Mặc Vương Tử náo loạn động tĩnh lớn như vậy, còn muốn áp Thạch Lựu suốt đêm đi tông nhân phủ, gia đình bình thường cũng sẽ có nghe thấy. Huống hồ là đại vương tử có quan tâm lớn đối với phủ Mặc Vương Tử. Chắc chắn hiện tại chính đang khẩn cấp bàn bạc đưa ra kế sách ứng đối ra sao. Ngô Minh chờ mong cũng chính là như vậy, vừa vặn phù hợp mong muốn, hơn nữa tiết kiệm không ít thủ đoạn. Độc cô Mặc nói xong, chủ sự đại nhân cũng đem mẫu đơn kiện Ngô Minh viết nhìn từ đầu đến cuối. Tuy rằng thưởng thức thư pháp chưa hết thòm thèm, nhưng hắn cũng không dành tiếp tục chỉ có thể đem mẫu đơn kiện cẩn thận mà cuốn lên đặt một bên. Hướng về Ngô Minh bên kia liếc mắt nhìn. Như thế vừa nhìn, trong lòng hắn cũng đúng là nhảy một cái. Vừa nãy chữ trên mẫu đơn kiện đúng là nàng viết, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, không nghĩ tới nha đầu xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là thân phận một đứa nha hoàn, lại viết được ra kiểu chữ tốt mới mẻ như vậy. Xem trang phục của nàng cùng vị trí đứng, khả năng là thị nữ trong thư phòng Mặc Vương Tử, có thời gian nhất định phải đi phủ Mặc Vương Tử lĩnh giáo thêm. Chủ sự đại nhân đem chuyện này cất ở trong lòng, một lần nữa ngưng thần quát lên. Phạm phụ Thạch Lựu đã biết tội chưa? Trải qua độc cô Mặc chậm rãi trần thuật tâm Thạch Lựu đã ổn không ít vội vàng nói. Quan tỷ biết tội, Mặc Vương Tử nói là thật, Thế nhưng, ở Tông Nhân Phủ, nàng tự xưng là quan tỳ. Chủ sự đại nhân vừa nghe nàng lại trực tiếp nhận tội, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấy nàng cũng không có dáng vẻ giả bộ, không khỏi nhìn Hạ Đường một chút. Đúng rồi, nhân chứng vật chứng đều có, bằng chứng như núi, nàng cuối cùng cũng coi như biết không thể chối cãi. Chủ sự đại nhân nói, nếu Mạc Vương Tử nói là thật người như thực chất đưa tới cùng Tư Thông ngoại tạc thế còn cãi lại nói thế nhưng cái gì? Thế nhưng, là Đại Vương Tử tặng quà cho quan tỳ không dám không thu. A Thạch Lựu nói lời kinh người. Chủ sự đại nhân trong lòng đầu quả tim nhảy một cái, lập tức vỗ án. Điều phụ lớn mật, dám ăn nói linh tinh. Quan tỳ không dám ăn nói linh tinh, những câu này là thật à? Nơi này có phủ bài phủ Đại Vương Tử ở đây làm chứng. Thạch Lựu lập tức đem thủ pháp bảo mệnh ở trong phủ Mạc Vương Tử tất cả đều bưng đi ra. Nhìn tấm bài kia, chủ sự đại nhân thân là người đứng đầu Tông Nhân Phủ tự nhiên biết không giả, trong lòng nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thảm, gặp phải đại sự rồi. Hơn nửa đêm Vương Tử Điện Hạ tới cáo trạng, quả nhiên liền không phải chuyện tốt. Chủ sự đại nhân liếc mắt một cái Mạc Vương Tử ở một bên nhẹ như gió như mây, trong lòng kêu lên. Ngươi vừa nãy chính mình không nói tên Đại Vương Tử đi ra, sẽ chờ đồ ngốc nha hoàn này nói ra có đúng không? Mạc Vương Tử có năng lực làm ra sự tình kiến bia chuộc huynh danh tiếng tốt như vậy, quả nhiên quá biết cách làm việc rồi. Được rồi, ngươi đem lửa dẫn tới chỗ này của ta, vậy trước tiên để ta ép một thoáng lại nói. Chủ sự, gocchuyenaudio.com, đại nhân tự trấn an tâm thần, đem kinh đường đùng một cái vỗ án. Điều phụ lớn mật còn nói không phải ăn nói linh tinh. Ngươi một đứa nha hoàn, Đại Vương Tử làm sao lại đưa ngươi đồ trang sức giá trị trên vạn lạng. Ta xem ngươi là cuồng dại điên rồi. Người đâu, đem nàng đánh 10 trượng rồi lại hỏi tiếp. Vật làm bằng gỗ có hình chữ nhật dùng để làm khiếp sợ phạm nhân, giữ mọi người trật tự, và đôi khi là chút giận. Chủ sự đại nhân là lão đại Tông Nhân Phủ, quản lý các loại việc vặt vãnh cho tộc nhân dòng họ Hoàng Thất. Tuy rằng việc vặt vãnh loạn tê không ít nhưng cũng không phải là không được Huyền Vũ Hoàng tín nhiệm, càng có quyền hạn trực tiếp tấn kiến Hoàng Thượng. Dính đến sự việc Đại Vương Tử hối lộ quan phối đại nha hoàn của Mạc Vương Tử, chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó, chủ sự đại nhân cũng không dám vọng động thẩm vấn. Vào lúc này, tự nhiên là có một cái bí quyết câu kéo tối diệu. Hắn dự định lỗ mãng động trượng trực tiếp đem Thạch Lựu đánh ngất đi liền bãi đường nghỉ ngơi, kéo dài đến sáng mai tìm Huyền Vũ Hoàng thông cáo. Mặc dù Mạc Vương Tử có dị nghị, có thể thủ phạm chính đang hôn mê, thẩm án cũng không cách nào tiếp tục. Bọn nha dịch trên công đường cùng nhau đáp một tiếng, ở bên trong tiếng kêu thét sợ hãi của Thạch Lựu bàn long côn cùng xuất hiện, cái này liền muốn nhấc lên đánh nàng. Vừa lúc đó, ở ngoài công đường đột nhiên có một cái thanh âm nam tử truyền đến. Chủ sự đại nhân, chậm dùng hình đã, cô có lời muốn nói. Chưa xong còn tiếp cách chương.